Chương 03, kén rể độc nữ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Ngô Mẫu, nàng nhìn trước mặt Ngân Giới, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, như thế nào như thế cái này vốn là hảo hảo, như thế nào muốn từ hôn Ngô Minh trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, trong đầu đều là ngày hôm nay Chu Minh Huyền kia cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt xa cách thái độ, lập tức trầm giọng nói, hôn nhân đại sự cỡ nào quan trọng, không phải nàng một cái cô nương gia có thể tùy hứng xử lý, việc này ta muốn đích thân hỏi qua Chu lão gia. Lý Môi bà khoát khoát tay, Chu lão gia đều nói với ta, Nô công tử có phải hay không ngày hôm nay đẩy Chu cô nương đưa nàng bị thương đám người giật mình, toàn bộ Hoan Hỉ trấn thượng người đều biết, Chu Minh Huyên là Chu lão gia đầu quả tim nhọn, đẩy nhân gia cô nương bị thương, kia tử hôn cu nở dê tựa hồ no y con ở nghe đửa cờ Ngô Minh mí môi, vẫn là một bộ công tử văn nhã bộ dáng, ta là vô ý, sau đó sẽ đích thân tới cửa tạ lỗi. Không cần. Lý Môi bà cầm trong tay ngân giới lại đưa về phía trước hai bước, Chu lão gia nói với ta, việc này hắn không thể tiếp nhận, Chu cô nương cu nở dê bởi vậy đối với ngươi đừng có hy vọng, các ngươi thu này ngân giới, hôn sự này coi như thôi, việc này coi như qua vậy làm sao có thể. Ngô Mẫu kinh ngạc lên tiếng, dựa theo tục lễ, từ trước từ hôn, nếu là nam tử, kia đưa đi xính lễ cùng các loại đồ vật cũng không thể hỏi lại nhà gái muốn, cho là cho cô nương đền bù. Nhưng nếu là nhà gái muốn lui, cái kia Nam Vương đưa đi tất cả mọi thứ đều phải trả lại, nếu là điểm tâm loại hình đã dùng xong, là muốn đổi ra giá tiền cùng nhau lui về. Đại gia nói có đúng hay không đạo lý này, đám người gật đầu, Nô Mẫu trong lòng có chút buông lỏng, lúc trước vì mặt bên trên đẹp mắt, cũng vì làm đám người cảm thấy không phải Ngô Minh ham Chu phủ phú quý, Nô gia chuẩn bị tam môi lục xính lúc một chút cũng không có mập mờ. Thậm chí so trong thôn những này người nghị thân các loại quá trình đều mắc hơn mấy thành, tỉ như nhân gia là vải mịn, nàng bên này chính là tơ lụa, nhân gia là bình thường bánh bột, nàng còn đi trấn thượng mua điểm tâm bỏ vào. Như vậy cũng có thể cho thấy Ngô Minh không phải người ở rẻ, đặt mua những này có thể mượn rơi xuống không ít bạc. Lý Đại Tẩu, ngươi qua tay như vậy nhiều hôn sự, trong đó tự nhiên cu nở dê nghị thân đến một nửa không thành. Vì sao chỉ lấy cái này liền đến từ hôn Chu lão gia làm như thế? Rốt cuộc là cái gì đạo lý? Lý Môi bà thản nhiên nói, Chu lão gia nói, những lễ vật kia coi như là Ngô công tử ngày hôm nay đã thương Chu cô nương nhận lỗi, vốn dĩ này ngân giới cu nở dê ở trong đó, chỉ là biết. Đây là Ngô gia cho con dâu trưởng đơ ý chủy hệ nở lại tín vật, này mới khiến ta đưa về, cũng cho ta thay hắn cùng Tam Nam thôn chư vị giải thích rõ ràng. Đúng là Ngô công tử gây nên Chu cô nương bị thương, vụ hôn nhân này mới coi như thôi. Đại gia nếu là không tin, hiện tại còn có thể đi trấn thượng hỏi một chút Điền đại phu, là hắn tự mình cho Chu cô nương băng bó. Ngô Minh sắc mặt khó nhìn lên, đến lúc này, hắn mới thật tin tưởng Chu Minh Huyên là thật không cần hắn nữa. Ngô Mẫu thì khi nghe đến xính lễ làm nhận lỗi thời điểm trước mắt liền trận trận biến thành màu đen. Lỗ thai bên trong Lý Môi bà thanh em cùng đám người nghị luận ầm ĩ thanh em thời gian dần qua đi xa, thân thể mềm nhũn liền muốn ngồi xuống, vẫn là Lý Môi bà phản ứng nhất nhanh, một cái đỡ lấy, thuận tay liền đem ngân giới nhét vào trong tay nàng. Muội tử cẩn thận thân thể, Nô công tử tài học gồm nhiều mặt, tướng mạo cu nở dê tốt, không có Chu cô nương, còn sẽ có đừng cô nương khuyên tâm, đến lúc đó gặp gỡ thích hợp, ta lại đến cửa tương hợp. Chờ Ngô Mậu đứng vững, nàng đứng dậy cùng mọi người chung quanh chào hỏi, Vư A Thượng còn có những gia đình khác hôn sự ngay tại nghị thân bên trong, lại Lý Môi bà tại Hoan Hỉ trấn thượng làm mai mối xem như đầu một phần, nhận biết không ít nhà bên trong giàu có người, đám người nháy mắt bên trong nhiệt tình hơi đi tới cùng nàng chào hỏi. Nô Minh nghĩ muốn hỏi lại, cũng đã tìm không ra cơ hội. Chờ Lý Môi bà tại mọi người nhiệt tình tiễn biệt hạ lên lập tức xe rời đi, Nô Minh có chút mờ mịt, Nô Mẫu không để ý tới chung quanh còn có người. Vội nói, Minh, nhanh đi Chu gia, này việc hôn nhân không thể như vậy lui. Ngô Minh bực bội không thôi, nữ tử bị từ hôn tổn hại cùng thanh danh, hắn một cái thi đậu đồng sinh lâm môn một chân liền có thể trở thành tú tài thư sinh, bởi vì đối với nữ tử động thủ mà bị từ hôn, chuyến đi đối với hắn thanh danh đả kích cu nở dê rất lớn, nhưng làm hắn chạy đi. Tìm Chu Minh Huyên cầu tha thứ tiếp tục hôn sự, hắn lại cảm thấy khuất nhục. Nhất là chung quanh xem náo nhiệt phụ nhân còn không có rời đi lại nghe được một vị phụ nhân nói, Nô gia tẩu tử, các ngươi hôn sự không thành, vậy chúng ta nhà bạc nhà ngươi khi nào trả lại? Lời này vừa nói ra, vây xem bên trong mấy cái phụ nhân QNZ hỏi như thế, Nô Mậu sắc mặt trắng bệnh, bờ môi lúng túng, nửa ngày mới thấp giọng nói, sẽ trả hết. QNZ có người nhìn không được thuyết phục hỏi nợ phụ nhân, chờ Ngô công tử thi đậu tú tài, ngươi điểm này bạc nhất định có thể trả lại. Lời này vừa ra, lập tức liền bị mấy cái phụ nhân mắng trở về, thì ra không phải nhà ngươi bạc, đừng nói chuyện không đau eo Tam Nam thôn Ngô gia hỗn loạn Sở Vân Lê là không biết, kỳ thật nàng căn bản không biết Chu phụ từ hôn căn bản không có lui về xính lễ. Lúc này nàng đang ở nhà bên trong hảo hảo dưỡng thương đầu rồi y, thuận tiện nếm Chu phủ đầu bếp tay nghề, không có hiện đại thức ăn những cái đó đồ gia vị, trở về bản vị, xác thực mùi vị không tệ, nàng đối với Chu phủ nhật tử kỳ thật thật thói quen, còn có người hầu hạ, đời trước thân là cô nhi cũng không có này đãi ngộ. Nếu nói có chỗ nào không tốt, đại khái chính là bên cạnh này xem thường lời nói nhỏ nhẹ lại liễu lo không ngừng cô nương. Huyên nhi, sao có thể từ hôn đâu, hôn nhân đại sự như vậy quan trọng, ngươi như thế nào như vậy tùy hứng bỏ lỡ Ngô công tử, về sau ngươi thật chỉ có những cái đó mãng phu nhưng phối, di phụ cũng thế, tùy theo ngươi tùy hứng. Thẩm Thu Nghiên vẻ mặt buồn thiu. Sở Vân Lê uống vào canh, thuận miệng hỏi, ai nói với ngươi ta từ hôn, chẳng lẽ không phải? Thẩm Thu Nghiên một mặt mở mịt, di phụ bên người Tiến Tài chính thai nghe được ga Tiến Tài là cái tiểu tử 17-18 tuổi, là Chu phủ quản gia tiểu nhi tử. Sở Vân Lê giật mình, phân phó Xuân Vũ, đi nói cho cha, người đứng bên cạnh hắn miệng không khẩn. Từ hôn sự tình không phải bí mật, hoan hỷ chấn thượng người đều sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng chân trước Lý Môi bà vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thu Nghiên liền đến nàng bên này nói nàng tùy hứng, có thể thấy được người này miệng đã lỏng đến mức nhất định. Này nói chính là từ hôn, nếu là nói chính là sinh ý, đả kích cũng không phải một điểm nửa điểm. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng bệnh, Sở Vân Lê làm như thế, rõ ràng chính là nói nàng nhiều chuyện, lời này chân truyền đến Chu phụ bên kia, Tiến Tài một vòng nhà gia nô, tất nhiên sẽ bị phạt. Liền có chút sốt ruột, Tiến Tài cũng là có hảo ý, di phụ vì ngươi sự tình quan tâm không thôi, hắn nói với ta cũng là muốn làm ta hảo hảo khuyên đủ ngươi. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, ta cha chỉ một mình ta nữ nhi, vì ta quan tâm vốn là hẳn là, đến phiên hắn một cái gia nô bất bình. Thẩm Thu Nghiên dậm chân một cái, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi nói thế nào không thông a? Sở Vân Lê nhướng mày, ta không cần ngươi quan tâm. Lại nhìn về phía bên người Xuân Vũ, ngày sau thẩm cô nương tới, chi bằng sau khi thông báo lại thả người đi va o người này đến nàng viện tử cu nở dê quá tùy ý, theo vào chính mình đồng dạng. Nghe vậy, Thẩm Thu Nghiên sắc mặt đại biến, Huyên Nhi, ngươi như thế nào? Nàng dừng một chút, nói, ta cùng Ngô công tử thật không có cái gì, hắn chỉ là gặp ta lẻ loi một mình. Đối với ta nhiều mấy phần thương tiếc mà thôi, ngươi như vậy ghen tị lẻ loi một mình? Sở Vân Lê hỏi lại, Chu gia bạc đãi ngươi? Thẩm Thu Nghiên sắc mặt trắng xanh đan sen, lắp bắp nói, đều là hắn coi là, hắn cảm thấy ta ăn nhờ ở đậu nhật tử không dễ chịu, nhưng này chứng minh hắn là cái có tình có nghĩa thương hương tiếc. Ngọc Nam Nhi, còn có tình có nghĩa đối nàng Thẩm Thu Nghiên ngược lại là đầy đủ có tình có nghĩa. Sở Vân Lê buông tay, ngươi chính là nói lại nhiều. Này hôn cu nở dê đã lui, ngày sau Chu phủ cửa, hắn Ngô Minh là vào không được. Còn có ngươi, ta làm cái gì, không tới phiên ngươi đến thuyết giáo ta, ta lúc này muốn ngủ trưa, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước? Thẩm Thu Nghiên yên lặng. Sở Vân Lê lại nói, đúng rồi, ngươi cùng ta cùng tuổi, cũng hẳn là bắt đầu nghị thân, Chu phủ không có nữ chủ nhân, ngươi nếu là yêu thích ai, có thể nói cho ta hoặc là nói cho cha, cha sẽ cho ngươi làm chủ đưa ngươi xuất cát. Cũng đừng làm cho người ngoài cảm thấy chúng ta Chu phủ nắm lấy biểu cô nương hôn sự mới tốt. Nói xong, đứng dậy vào nội thất. Lại qua một ngày, Sở Vân Lê cái trán sưng đỏ biến mất dần, từ lúc đi đến nơi này nàng còn không có ra khỏi cửa, trí nhớ bên trong hoan hỉ chấn thật náo nhiệt, nàng tính toán đi ra ngoài dạo chơi, muốn nói Chu phủ đối nàng thực tình sủng ái, vô luận làm cái gì đều có thể, liền nói này bạc, 50 lượng trở xuống có thế tùy ý đi phòng thu chí lãnh. Cũng đừng cảm thấy ít, nói như vậy, hoan hỉ chấn thượng tốt nhất tiểu lâu dùng một bữa cơm, hết thể tốt nhất đồ an toàn bên trên, cu nở dê sẽ không vượt qua 10 lượng ngân. Sở Vân Lê mang theo sát người nha hoàn Xuân Vũ, ngồi lên xe ngựa đi ra ngoài, lên xe ngựa lúc Thẩm Thu Nghiên mang theo bà tử vội vã tới, Huyên Nhi, ngươi đi ra ngoài như thế nào không nói cho ta? Đây quả thật là có điểm phiền. Sở Vân Lê nhìn về phía bên người Xuân Vũ, làm quản gia cha một chút. ai cho nàng thông phong báo tin, người này không thể dùng. Nhiều đến hai lần, người phía dưới liền biết thận trọng. Xuân Vũ hiểu rõ, cho bên cạnh tiểu nha đầu thấp giọng phân phó vài câu. Bên kia Thẩm Thu Nghiên đã qua đến rồi, từ nha hoàn đỡ liền muốn lên xe ngựa, Sở Vân Lê đưa tay cản lại, ai nói cho ngươi nói ta để ngươi cùng ta cùng nhau. Thẩm Thu Nghiên lơ đễnh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, như là đối cái đứa bé không hiểu chuyện. Huyền Nhi, ta không đều cùng ngươi giải thích qua, ngươi như thế nào còn giận ta đâu. Sở Vân Lê chân thành nói, ta không muốn mang ngươi. Nói xong, phân phó Sa Phu rời đi. Hoan Hỷ Trấn Thượng 5 ngày một tập, vừa vặn hôm nay có tập, phá lệ náo nhiệt. Sở Vân Lê cu nở dê không có đi phố xá sầm ớt, đi trước tiểu lâu. Tiểu lâu bên trong liền an tĩnh nhiều, nàng xem như khách quen, lập tức có tiểu nhị mỉm cười tới mang theo nàng lên lầu 2, lại không ngại tại cầu thang chỗ rẽ lúc, một cái áo hồng nữ tử ngăn lại nàng. Nghe nói ngươi từ hôn Sở Vân Lê vốn dĩ tại tò mò đánh giá tiểu lâu bên trong bài trí đâu rồi, y, cổ kính kiến trúc cùng trang trí, đây là nàng trước kia chưa hề thấy qua. Nghe vậy nhìn về phía trước mặt cô nương, ngẩn người. Trước mặt cô nương này trí nhớ bên trong có, là Hoan Hỷ Trấn Thượng bố Trang Ôn gia nữ nhi, Ôn Thuệ, cùng nàng tuổi tác tương tự, hai người từ nhỏ đã khí chàng bất hòa, vụng trộm lẫn nhau ganh đua tranh giành. Nhất là Chu Minh Huyên cùng Ngô Minh định ra việc hôn nhân về sau, này Ôn Tuệ càng thêm nhìn nàng không vừa mắt, nghiên cứu nguyên nhân, còn là bởi vì Ngô Minh. Nàng sở dĩ sẽ sững sờ một chút, thật sự là cô nương này lớn lên khó coi. Da thịt tám trầm, mũi tẹt, bờ môi còn dày hơn, lúc này còn bôi đỏ chót khẩu son, toàn bộ một huyết buồn đại khẩu. Sở Vân Lê rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu nói, lui. Ôn Tuệ tiến lên hai bước, chất vấn. Ngươi như thế nào từ hôn Ngô công tử, cái nào điểm không tốt? Sở Vân Lê nhìn tiến đến trước mặt huyết buồn đại khẩu, có điểm mờ mịt, cô nương ngươi có phải hay không có ma bệnh, ta lui ngươi chẳng phải có cơ hội, như thế nào một mặt ý khó bình tác giả có lời muốn nói hôm nay đồng dạng có hồng bao. Đêm mai thượng thấy cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ chú ý, suy cho cùng, ta gọi tiểu nhị một cái. Cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.